Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 Lao Gia Thành. Chương 55 Lao Gia Thành. Nhạn Nhân cùng các hộ vệ vây quanh đoàn xe chuyển qua cong. Thấy được cách đó không xa cửa thành, trên mặt tươi cười còn không kịp mở ra liền cứng lại rồi. Triệu Hàm Chương nghe được một tiếng nhẹ nhàng mà huýt gió, tựa hồ là không khí bị phá khai thanh âm. Thân thể của nàng so ý thức càng mau phản ứng lại đây. Cả người hướng bên trái một đảo, hai chân kẹp lấy mã bụng, một mũi tên hưu một tiếng từ nàng bên cạnh người bay qua. Thẳng cắm vào mặt sau một chiếc xe mã thân, con ngựa hí vang. Tức khắc điên rồi giống nhau ở trong đội ngũ va chạm lên. Đám người tức khắc đại loạn. Triệu Hàm Chương lôi kéo dây cương, nương xảo kính hồi chính, làm lơ phía sau hỗn loạn, ánh mắt thẳng tắp mà xem phía trước, lúc này mới phát hiện cửa thành đang ở hỗn chiến, trên dưới 100 tới cái tấn quân chính nắm lấy cửa thành. Không cho loạn quân lướt qua bọn họ ra khỏi thành đi, Triệu Hàm Chương ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Này một cái chủ phố, thấy được không ít lưu lại tới thi thể. Còn có trên mặt đất thật sâu vết bánh xe ấn. Không xong, chúng ta dừng ở đại quân mặt sau, vị trí này. Quả thực là ở đường bia ngắm, nàng giọng nói mới lạc. Từ chủ phố hai sườn đường phố lại sát ra không ít loạn quân. Bọn họ vốn định thẳng đến cửa thành đi, nhưng ở nhìn đến nhóm người này bao lớn bao nhỏ, còn có không ít ngựa xe quý tộc, lập tức xoay người chiều bọn họ đánh tới. Đuổi không kịp cầu hoàng đế, đoạt đến một ít vàng bạc tài phú cùng nữ nhân cũng không tồi a. Triệu Tế cùng Giả Lão ra chờ chủ sự, người nhìn đến đánh tới loạn quân, lập tức triệu tập hộ vệ, mau lại địch. Hộ vệ cùng bọn gia đình cầm đao xông lên phía trước, nhưng bọn hắn chỉ là hộ vệ, nơi nào so được với trong quân đội binh lính, chỉ khó khăn lắm ngăn cản một chút liền liên tiếp bại lui. Triệu Hàm Chương một phách sa phu, làm sa phu đem xe ngựa tễ đến sườn biên, muốn từ sườn biên phá vây, nàng chỉ huy che ở phía trước hộ vệ cùng gia đình. Kết đội, ba người một đội về phía trước đẩy mạnh, nhưng các hộ vệ các vì này chủ, không nói đây là rất nhiều gia hộ vệ cùng gia đình quậy với nhau, cho nhau gian không quen biết không quen thuộc, chính là Triệu gia hộ vệ. Kia cũng phân hai phái, có nghe Triệu Hàm Chương phân phó. Miễn cưỡng ba người một tổ tế ở cùng nhau, không nghe nàng điều phái, chỉ tin chính mình ở một bên đánh thật sự vui vẻ, chính là bị chém chết, cũng chỉ là đau vài cái. Triệu Hàm Chương thấy thế, biết tình thế đã không thể nghịch chuyển, nàng dẫn theo mấy cái vẫn luôn chặt chẽ đi theo nàng đại phòng hạ nhân tiến lên. Muốn vì Vương thị xe ngựa khai ra một cái nói tới, lúc này người đều sau này xúc. Muốn lùi lại trở về, Triệu Hàm Chương nghịch lưu mà đi, phi thường gian nan. Triệu Tế tuy không thông minh, nhưng cũng biết lúc này quay đầu lại chính là một cái chết. Hoàng đế cùng Đông Hải Vương đều chạy, Lạc Dương muốn trở thành cô thành, bọn họ lưu lại nơi này rất có thể bị tàn sát sạch sẽ. Cho nên hắn múa may roi ngựa hướng phía trước, vẫn luôn quay đầu lại hạ phó giống giận. Không được triệt thoái phía sau, lao ra đi. Giả Lão ra đám người đi theo cùng nhau xua đuổi nhà mình hạ nhân đi phía trước. Nhưng nơi này còn có rất nhiều bình dân, bọn họ cũng sẽ không nghe Triệu Tế đám người điều phái, có sấn loạn muốn hướng cửa thành chạy, lại bị phía trước loạn quân một đao mất mạng. Cũng có muốn hướng hai bên đường phố trốn đi, quay đầu về nhà, cục diện tức khắc đại loạn, toàn bộ chủ phố đều là tiếng quát tháo cùng tiếng khóc, sa phu bạch một khuôn mặt ở Triệu Hàm Chương. Điều hành hạ tế tới rồi phía trước, một chút trực diện loạn quân, Triệu Hàm Chương rút ra kiếm tới, huy kiếm ngăn trở một phen bổ về phía mã đại đao. Sức lực to lớn làm nàng hổ khẩu tê dần. Cùng mã hạng người hồ đối thượng ánh mắt, nàng dứt khoát tùng rớt trong tay kiếm, thủ đoạn vừa chuyển, ở kiếm rơi xuống khi nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm linh hoạt vừa chuyển, ở đối phương không phản ứng lại đây khi đâm vào đối phương ngực. Triệu Hàm Chương nắm lấy trong tay chuôi kiếm hung hăng vừa kéo. Kiếm rút ra, máu bắn tung tóe tại nàng trắng bệch trên mặt, nàng lại không có tạm dừng, trực tiếp dục ngựa tiến lên, nhất kiếm xẹt qua xông tới Loạn Quân cổ. Vì phía sau xe ngựa thanh ra một cái chỗ hồng, một bên có các gia hộ vệ gia đình chia sẻ áp lực. Thêm chi Triệu Tế đám người xua đuổi bọn hạ nhân đi phía trước hướng. Thực mau liền lao ra một cái khẩu tử, Triệu Hàm Chương cái thứ nhất xông ra ngoài. Phía sau theo sát Vương thị xe ngựa, Triệu Nhị Lang vẫn luôn ghi nhớ tỉ tỉ nói. Muốn chặt chẽ đi theo mẫu thân xe ngựa, cho nên cũng đánh mã đuổi kịp. Thủ cửa thành binh lính cũng không ngăn chờ bọn họ ra khỏi thành. Thấy bọn họ ngựa xe lại đây, tránh ra vị trí làm cho bọn họ đi ra ngoài. Sau đó cùng bào cùng nhau tiến lên không ngừng đánh cướp giết chóc đoàn xe Loạn Quân, Triệu Tế. Bọn họ dừng ở mặt sau, chờ rốt cuộc bài trừ thành khi, vẻ mặt phi đầu tán phát không nói, liền mã đều ném, trên người đều là bụi bặm cùng huyết. Hẳn là từ trên ngựa rơi xuống lăn một vòng gây ra, Triệu Hàm Chương bọn họ lao ra thành tốc độ liền. Chậm lại, bọn họ xe ngựa người quá nhiều. Hơn nữa một đường kinh hoàng quất đánh, mã cũng mệt mỏi, chính thở hổn hển chậm rãi đi phía trước đi. Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ mã cổ. Nhìn thoáng qua phía sau, thấy đại đội ngũ chậm rãi đuổi kịp tới. Mà Nhị Phòng không biết dừng ở nơi nào, vẫn luôn theo sát nàng trừ bỏ trên xe Thành Bá cùng Thanh Cô Thính Hà ngoài. Cũng chỉ có Triệu Tài bốn cái hạ nhân, bọn họ đều là nàng của hồi môn, nàng nhìn lướt qua trên mặt đất hỗn độn vết bánh xe cùng vó ngựa ấn. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến linh tinh vết máu, liền biết phía trước khẳng định có Loạn Quân đi theo đại quân. Tuy không biết có bao nhiêu, nhưng nàng cũng không tưởng đơn độc đón nhận đi, vẫn là đến đi theo Triệu Tế đám người. Ít nhất đến thật sự đuổi kịp đại bộ đội mới an toàn. Nàng đã cấp Triệu Thiên cùng giáo sư phó lưu lại tin tức. Bọn họ có thể mang theo người nhanh chóng tìm được bọn họ còn hào. Nếu là không thể, nàng cũng chỉ có thể đi tìm Triệu Trọng Dư cùng phó chi. Ít nhất đến nương bọn họ lực lượng vượt qua một đoạn này lộ mới được. Triệu Hàm Chương trầm ngâm, liền thấy được Nhị Phòng ngựa xe, Ngô thị bọn họ bị hộ ở bên trong. Trừ bỏ chấn kinh, sắc mặt tái nhợt một ít ngoại không có gì trở ngại. Nhưng hạ nhân cùng hành lý thất lạc không ít, nhưng thật ra Triệu Tế chật vật không thôi. Hắn bò lên trên một chiếc tế hạ nhân xe bò, trên mặt có thật nhỏ vết máu. Hẳn là xuống ngựa khi quát thương, kiểm kê một chút nhân thủ. Triệu Tế cảm thấy đau lòng cùng sợ hãi. Như thế nào chỉ còn lại có điểm này nhi người. Triệu Hàm Chương xuống ngựa, trấn an một chút chính mình mã sau nói. Bá phụ, mặt sau có truy binh. Phía trước khả năng còn có truy kích đại quân tàn binh. Trước có lang, sau có hổ. Ta kiến nghị là đem đội ngũ trung thanh tráng tụ ở bên nhau. Đem phụ nữ và trẻ em lão nhân hộ ở bên trong. Kết trận về phía trước. Có lẽ nhưng bảo tồn càng nhiều người. Triệu Tế không nói chuyện. Cùng hắn giống nhau chật vật giả lão gia lập tức nói. Tam nương nói rất đúng. Ta cũng có này tính toán. Triệu Hàm Chương nói. Bất luận chủ tớ, phàm vì thanh tráng đều tính ở bên trong. Nàng chỉ chính mình nói. Ta cũng coi như một cái. Như thế nào? Giả lão gia vừa rồi nhìn đến nàng giết người bộ dáng, biết nàng không thể so giống nhau nữ lang, liên tục gật đầu. Sau đó nhìn về phía Triệu Tế. Triệu bá gia nghĩ sao? Triệu Tế trầm ngâm. Triệu Hàm Chương nói. Tuy nói là đem sở hữu thanh tráng điều động ra tới, nhưng cho nhau quen thuộc ba người vì một đội, thả từng người canh giữ ở thân cận chính mình người nhà vị trí, nàng nói. Như vậy bọn họ biết phía sau đó là chính mình thân thích. cũng sẽ càng tận lực. Triệu Tế lúc này mới gật đầu nói. Hào, Triệu Hàm Chương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đợi Triệu Tế mở miệng, trực tiếp liền bắt đầu điều phái nhân thủ kết trận. Dù sao bọn họ đã đồng ý. Nàng coi như bọn họ cam chịu nàng tới điều phái. Buổi tối thấy nha. Tấu chương xong, hết chương.